Nồng môn trường tàu có không gian. Chương 103. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 103. Nàng đột nhiên cảm thấy liền diễn kịch đều khinh thường với nhìn đến Lâm Thiếu Nam mẫu thân kia một khắc. Nhạc Linh Chi ngây ngần cả người, nàng cũng hủy dung. Nàng nằm ở trên giường, thoạt nhìn giống thật sự bị bệnh, bởi vì nàng cốt xấu như xài, hơn nữa thực rõ ràng ở phát run. Lâm Thiếu Nam dùng sức nắm tay nàng. Nương, ngươi đừng kích động như vậy. Lão phụ nhân nhắm mắt lại, khóe mắt lưu lại hai giọt nước mắt. Một hồi lâu sau, nàng mới một lần nữa mở to mắt, nhìn Nhạc Linh Chi thống khổ thất thanh. Hài tử, bà ngoại thực xin lỗi ngươi nương. Nhạc Linh Chi thấy nàng thống khổ không giống trang, liền tưởng bộ nàng lời nói. Như thế nào thực xin lỗi? Ta nương, Lâm Thiếu Nam cướp thế hắn nương trả lời. Năm đó ngươi bà ngoại không cẩn thận đẩy ngã đèn dầu, làm ngươi nương phá tướng. Nhìn rất dọa người, nghe nói chung quanh tiểu hài tử nhìn đến nàng đều phải bị nàng dọa khóc, không có biện pháp, không thể không đem nàng đưa đến ở nông thôn. Người mẫu thân đưa đến ở nông thôn sau, người bà ngoại ngày ngày tưởng niệm, sau lại, còn áy náy đến chính mình dùng thiêu hồng bàn ủi, đem chính mình mặt lạp thành như vậy. Nhạc Linh Chi đạm mạc mà, nga, một tiếng, hai bên trên mặt đều lạp ấn, vẫn là đối xứng, thực làm người hoài nghi là người khác lạp. Bởi vì không có cái nào người có thể làm được như vậy tàn nhẫn, lạc một bên lại một bên, hoặc là cầm trong tay hai khối bản ủi, xem chuẩn đối xứng vị trí lạc đi xuống. A, cùng với nói là áy náy, còn không bằng nói là đổi đi ra ngoài khuê nữ cùng nàng lớn lên giống, sợ lòi không thể không đem nàng hủy dung. Lâm Thiếu Nam nhìn lạnh nhạt lại bình tĩnh tiểu cô nương, ánh mắt dần dần biến lãnh. Người không gọi một tiếng bà ngoại sao? Nhạc Linh Chi khóe miệng xả ra một tia trào phúng cười. Không biết vì sao, kêu không được a, nàng đột nhiên cảm thấy liền diễn kịch đều khinh thường với. Lão bà xác thật là áy náy đến không dám lại liếc nhìn nàng một cái. Nhạc Linh Chi nhìn về phía Cố Minh, chúng ta, trở về đi. Hảo, Flow, hai người ra phòng, cùng canh giữ ở cửa Tam Hồ đúng rồi ánh mắt, ba người liền cùng nhau rời đi Lâm Phủ. Lâm Thiếu Nam nhìn Nhạc Linh Chi bối, trong mắt bắn ra ngoan độc quang, nàng bất tử, liền có khả năng bọn họ chết. Xảo Nhi cùng Thẩm Chí Cường đã sớm chờ ở hành lang gấp khúc chỗ. Nhìn thấy Nhạc Linh Chi, Xảo Nhi kích động mà bắt lấy tay nàng. Linh Chi, chúng ta chạy nhanh về quê đi, nơi này người thật là đáng sợ. Tối hôm qua, nàng cùng Thẩm Chí Cường căn bản là không ngủ. Lâm Phong cái kia thiếp thị lại khóc lại mắng. Mắng Lâm Phong vô nhân tính, thân sinh nhi tử cũng bỏ được lấy ra đi gánh tội thay, lại mắng Lâm Thiếu Nam, mắng hắn rắn rết tâm địa, đã sớm tổn diệt trừ tam thiếu tâm. Lâm Phong mở đầu ở hống nàng, sau lại liền mắng chửi. Lại xảo liền ra pháp hầu hạ, nữ nhân kia giống điên rồi giống nhau đáp lễ hắn, có bản lĩnh các ngươi liền đánh chết ta, đừng cho là ta không biết, ngươi cùng ngươi cái kia rắn rết tâm địa đại nhi tử. Khẳng định là làm cái gì nhận không ra người xử, cho nên muốn giết người diệt khẩu. Nữ nhân còn không có mắng xong, liền bị tiếng kêu thảm thiết thay thế, nhưng chỉ kêu thảm thiết một tiếng, lại không thanh âm, hẳn là bị che miệng đánh. Sau lại đó là bọn người hầu hỗn độn tiếng bước chân. Cũng không biết kia nữ nhân bị đánh hôn mê, vẫn là bị đánh chết, dù sao rốt cuộc nghe không được nàng tiếng khóc cùng tiếng mắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xảo Nhi không dám đi ra ngoài hỏi thăm, nhưng trằn trọc một đêm không ngủ. Buổi sáng lên, là một cái nha hoàn cho bọn hắn đưa bữa sáng. Kia nha hoàn nhỏ giọng nói cho bọn họ, lão phu nhân bị bệnh, tiền di nương cũng bị bệnh, mọi người đều cẩn thận hầu hạ, các ngươi không có việc gì cũng không cần tùy tiện ra khỏi phòng. Cơm sáng sau, bọn họ bị Lâm Phong mang đi gặp cô cốt xấu như xài, còn hủy dung, bộ dáng rất dọa người. Thấy bọn họ chỉ biết khóc, tới tới lui lui hai câu lời nói. Cô sắp chết, cô nghiệp chướng nặng nề. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.